Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người phụ nữ khác đều cười khẽ. Bạch Dương với vẻ hả hê. Bởi vì xóa hình xăm cũng đau. Bạch Dương vẫn luôn cố nhịn tới đổ mồ hôi trán. Không có thời gian đâu nói lý với Mạnh San. Lúc Bạch Dương sắp xóa hình xăm xong, một nhân viên phục vụ của câu lạc bộ đi đến. Lễ phép hỏi thăm. Xin hỏi vị nào là cô Bạch Dương ạ? Là tôi. Bạch Dương nhìn về phía người phục vụ kia. Có chuyện gì vậy? Nhân viên phục vụ đưa một túi nhỏ trong tay tới. Có một anh họ Lương nhờ tôi giao cái này lại cho cô. Cảm ơn. Để rời sự chú ý, làm mình quên đi cảm giác đau khi xóa hình xăm, Bạch Dương lập tức mở túi, lấy từ bên trong ra một hộp nhỏ và mở ra, phát hiện một chiếc nhẫn được gài trong lớp nhung màu xanh lam. Chiếc nhẫn có hình dạng lúa mì, nhỏ gọn, vô cùng chói mắt dưới ánh đèn chói. Đây là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng Ca kia. Trần Thi Hàm vừa nhìn thấy cái nhẫn đã nhận ra. Tôi nghe nói, Ca tự tay làm ra nó. Mấy tháng trước nó từng xuất hiện trong buổi bán đấu giá ở Hương Đảo. Chỉ giá hơn 12 tỷ. Giống như Azur hát vậy. Chỉ riêng cái này đã thuộc về loại có tiền cũng không mua được. Đẹp quá. Đám phụ nữ nhìn chiếc nhẫn trên tay Bạch Dương với ánh mắt nóng bỏng. Hận không thể cầm lấy đeo. Tốt nhất là có thể đăng lên Facebook khoe khoang một chút. Lúc này, điện thoại của Bạch Dương cũng nhận được hai tin nhắn mới. Lương Chiết, Lục Khởi bảo hôm nay là sinh nhật của anh ta. Chị muốn chúc mừng cho anh ta. Em gửi quà cho anh ta cũng tiện thể gửi cho chị một món quà nhỏ. Lương Chiết, chị có thích không? Bạch Dương vốn không vui nhưng không ngờ Lương Chiết ở Buốc Bông xa xôi lại sai người tặng quà cho cô. Món quà này đã quét sạch tâm trạng buồn bực của cô. Sau khi nhắn tin lại cho Lương Chiết, Bạch Dương tự nhiên đeo nhẫn lên trên ngón áp út, che đi dấu vết do đeo chiếc nhẫn cưới để lại trước. Phó Kình Hiên bắt gặp nụ cười xinh đẹp rạng ngời trên môi cô. Đôi mắt lập tức tối lại. Mạnh San không ngờ có người tặng cho Bạch Dương món quà đắt tiền như vậy. Vừa tức lại vừa ghen tị. Mạnh San nghĩ đến chuyện gì đó. Cố ý lớn tiếng hỏi. Cô Bạch, chẳng phải cô nói bạn trai cô không phải là Lục Khởi à? Cô tới câu lạc bộ cũng báo tên của Lục Khởi. Vậy anh Lương kia là người mẫu nam bị truyền ra xì căng đan với cô sao? Cô có thể khiến cho anh Lương tặng cô món quà đắt tiền như vậy. Tôi nghĩ hai người không chỉ là bạn đâu. Mạnh San hừ lạnh. Trước kia tôi nghe bọn họ nói cô có thể là có người đàn ông khác mới muốn ly hôn với sếp phó. Tôi còn không tin. Bây giờ xem ra lời đồn kia là thật rồi. Bạch Dương thầm cười lạnh. Người ngoài không biết tại sao cô và Phó Kình Hiên ly hôn. Lẽ nào Phó Kình Hiên cũng không biết sao? Bạch Dương nhìn về phía Phó Kình Hiên. Có lẽ hy vọng anh ta giải thích cho mình. Nhưng người đàn ông kia vẫn ngồi ôm Cố Tử Yên. Ánh mắt lạnh lùng. Không hề dao động. Đúng vậy. Chẳng phải cô đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện vừa nãy rồi sao? Cô còn mong chờ điều gì nữa? Vào lúc hình xăm được hoàn toàn xóa đi. Ngọn lửa yếu ớt trong trái tim Bạch Dương cũng tắt hẳn. Cô Bạch, cô nói đi chứ. Mạnh San từng bước ép sát. Lục Khởi có biết món quà này của anh Lương không? Anh ta có biết cô một chân đạp hai thuyền không? Cách chương.